Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, Trảm đế tử lại bị áp chế đến cỡ này mức độ, thân thể cùng nguyên thần đều là không địch lại, lẽ nào đạo chủ ở các đại lĩnh vực đã là xưng hùng, người xung quanh đều choáng váng, đế tử vừa nãy di chuyển nguyên thần công kích đạo chủ. Chính là một cái quyết định sai lầm. Hiện tại nguyên thần của hắn gần bị đánh thành hai đoạn. Húng, đệ tử phát ra tiếng giống to. Đầu của hắn đang thiêu đốt, bùng nổ ra thiên ti vạn lũ đế văn. Như là cổ đế ở xương chán của hắn lưu lại kinh thế bí thuật. Trực tiếp phóng ra một vệt sáng, soi sáng ở đệ tử trọng thương nguyên thần tiến lên. Nguyên thần của hắn miễn cưỡng bảo vệ, thế nhưng thương thế của hắn quá nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, nguyên thần bị thương nặng, ta tất trảm ngươi, đế tử phát điên, đầu của hắn lao ra thông thiên chùm sáng, đánh nứt tầng tầng hư không, bổ về phía đạo chủ, muốn đánh nứt hắn, hừ, ngươi không sống nổi quá lâu, đạo lăng chuẩn bị mượn cơ hội giết đi một tôn đại địch. Hiện tại đế tử nguyên thần thương nghiêm trọng như thế, hiện nay chính là kích giết hắn tuyệt thời cơ tốt. Hắn trực tiếp rút ra côn bằng chân vũ, mạnh phách đi tới, đem đế tử xương chán bạo phát chùm sáng xé thành hai đoạn. Côn bằng tổ vũ trực tiếp vận chuyển ra tuyệt thế sức mạnh. Đây là côn bằng chi lực đang thức tỉnh, nát tan vòm trời, uy thế vô cùng, giết. Đế tử phát điên, hắn triệt để nổi giận. Nhiều năm như vậy, ai cũng chưa hề đem hắn bước đến nước này. Huống chi hắn từ nội tâm bên trong xem thường đạo chủ. Cảm giác hắn gốc gác quá yếu. Căn bản không phải là cùng hắn là dùng một cấp độ cường giả. Hắn rút ra một khẩu đại kích, trầm trọng như trời, đen thui chùm sáng đều xé rách trời cao. Đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được bí bảo. Toàn thể tỏa ra tiên quang. Đây là một khẩu hắc ám tiên chân đúc thành đại kích. Mạnh mẽ chấn thế, một khi thức tỉnh uy năng như biển, xây dựng ra một cái khủng bố hắc ám vũ trụ, bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân cái thế thiên uy. Hảo, đệ tử lấy ra binh khí. Đây là hắn bản mệnh thần binh. Thượng cổ niên đại đế tử dựa vào hắn chinh phạt đế lộ chiến. Đã từng uống vào quá bá chủ huyết. Đời này, cái này kỷ nguyên, đạo chủ tuyệt đối là cái thứ nhất bị hắc ám đại kích đánh giết cường giả. Đế tử cả thế gian vô địch, nho nhỏ đạo chủ được cho là cái gì? Một cái lão cường giả mục thử sắp nứt, điên loạn rít gào. Đệ tử ở trong mắt hắn chính là vô địch thần thoại, coi như là hiện tại đệ tử hiện tại rơi vào hạ phong. Ở trong lòng hắn đệ tử cũng là bất bại, người lão già này, đối với đệ tử thật là đủ trung tâm. Bạch Hổ Vương giận tím mặt, trong giây lát vượt qua đi tới, giơ lên to lớn Bạch Hổ chảo, bổ về phía cái này vũ trụ chí tôn. Muốn xé xác hắn, toàn trường người đều đang chăm chú đạo chủ cùng đế tử chinh phạt. Cái này hắc ám đại kích trầm trọng vô cùng. Bất cứ lúc nào đều có thể đập vụn trời cao. Liền như vậy bổ đi tới. Xem ra dũng lực tuyệt thế. Đủ để bắn chìm chư thiên đại tinh. Đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Theo hắc ám đại kích tới gần. Đạo lăng thân thể đều đang run rẩy, cũng bị hắc ám đại kích đè nát. Có thể tưởng tượng được tôn này chí bảo đến cùng có cỡ nào trầm trọng. Ngăn, hắn rút ra côn bằng chân vũ đập phá đi tới. Hai đại hung binh ở đây va chạm, treo lên một trận to lớn vòng xoáy năng lượng, nhiễu loạn một vực, đệ tử binh khí quá kinh người. Côn bằng chân vũ không phải là đối thủ. Người xung quanh thất sắc, nhìn thấy côn bằng chân vũ đều bị áp chế. Rốt cuộc đạo chủ không có nắm giữ côn bằng chi lực, cái môn này vô địch bí thuật. Hắn không cách nào triệt để thức tỉnh côn bằng chân vũ uy năng. Giết, đệ tử thét dài, một tay cầm hắc ám đại kích, hoành xung mà đến, đại kích ngang trời bạo phát thời khắc, hắc ám vũ trụ chấn áp xuống, muốn triệt để chấn áp lại đạo chủ, đem hắn lực bổ, ầm ầm. Đúng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Uy thức tỉnh, đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể Nguyên Thủy Thánh Quang dâng trào không gì sánh được. Trong tay hắn bỗng nhiên đứng lên một khẩu Nguyên Thủy chiến thương, tràn ngập kinh thế Nguyên Thủy sát khí. Đây là một loại tuyệt thế hung binh va chạm, hắc ám đại kích phảng phất một cái khủng bố vũ trụ ở vận chuyển. Mang theo ép sụp vạn vật cái thế sức mạnh, đập về phía đạo chủ, Nguyên Thủy chiến thương bạo phát đến mức tận cùng thời khắc. Đại vũ trụ đều âm trầm lại, một khẩu to lớn chiến thương đứng ngang ở trong vũ trụ sao trời. Mang theo xé rách chúng sinh sức mạnh, hai đại hùng binh va chạm thời khắc, trời long đất lở, chư thiên đại tinh đều nổ tung, quả thực đều phải diệt thế. Răng rắc, tự chủ hiện ra Nguyên Thủy chiến thương hình chiếu, bị hắc ám đại kích bị chém đứt. Cái này đại kích quá bá tuyệt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Muốn chém đứt chúng sinh, giết ra phong cách vô địch đi ra, ngươi không được. Đệ tử toàn thể chảy ra vô địch ý vị. Hắn một tay cầm hắc ám đại kích, người mang vô địch gốc gác, nho nhỏ đệ tử dựa vào bảo vật chiến thắng, cũng không biết ngươi vì sao có thể có hiện tại thành tựu. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn tay trái xoay chuyển Nguyên Thủy chiến thương, tay phải xoay chuyển côn bằng chân vũ, hai đại hùng binh đều muốn hợp nhất chống lại hắc ám đại kích đánh giết lực lượng. Nói khoác không biết ngượng, có thể chạm ngươi chính là vương đạo. Đệ tử trong con ngươi thiêu đốt đế uy. Hắn một tay cầm hắc ám đại kích càng ngày càng kinh thế. Thời khắc này thức tỉnh, phảng phất hắc ám đại thế giới giáng thế, muốn bao phủ vạn linh, tiến hành tắm máu. Ầm ầm ầm, thiên địa đều biến sắc. Hắc ám đại kích càng ngày càng kinh thế. Đây chính là thượng cổ niên đại đệ tử cao nhất thời đại, tế luyện đại sát khí. Nội bộ không chỉ có hắc ám tiên chân, còn có mấy bên trong đủ để tế luyện đế binh tiên chân. Ha ha, đệ tử mau mau đền tội đi. Đây chính là thượng cổ niên đại đệ tử tế luyện đế binh. Khi hắn thành đế một ngày, chính là uy chấn vũ trụ đế binh. Đệ tử hiếm hoi còn sót lại một nô bộc còn sống sót. Bạch Hổ Vương cự móng vuốt lớn đem chấn áp. Nàng lạnh lùng nói, không chuẩn bị giết ngươi, chuẩn bị như ngươi lặng lặng nhìn đệ tử tử vong. Bạch Hổ Vương, ngươi quá làm càn, ta chủ chính là vô địch, tương lai chính là đại đế. Cái này lão cường giả như là một người điên. Đối với đệ tử quá sùng kính, căn bản không thể tin tưởng có người có thể địch nổi hắn. Trời đang rung, đất đang run, nhật nguyệt ảm đạm, chư thiên chòm sao điên đảo. Hắc ám giáng thế, một khẩu đại kích mang theo chém nứt chúng sinh sức mạnh. Mãnh liệt mà tới, muốn đem đạo chủ trực tiếp lực bổ. Giết, đệ tử giống to, hai tay cầm đại kích. Bùng nổ ra mạnh nhất chi uy, vũ trụ đều bị đánh ra một cái khe lớn, đánh giết hướng về đạo chủ. Côn bằng chi lực, đạo lăng đứng thẳng trong hư không, trường y bay phần phật. Hắn cầm côn bằng chân vũ thức tỉnh, quấn quanh khủng bố sức mạnh. Một tôn cự hung đang thức tỉnh, bao phủ vũ trụ càn khôn, vượt qua mà lên. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, côn bằng thô lớn như núi, trong giây lát bay độ đi tới, chống lại hắc ám đại kích tuyệt thế sức mạnh, nhưng là côn bằng không địch lại, muốn ở hắc ám đại kích bên dưới nổ tung, Vào lúc này đạo lăng nhanh như tia chớp bạo phát nguyên thủy chiến thương. Một cái to lớn chiến thương bóng mờ ngang qua mà lên. Cùng côn bằng chân vũ liên thủ chống lại hắc ám chiến thương. Không dùng, đệ tử giống to, muốn rút động hắc ám đại kích, đánh gục đạo chủ, để mạng lại. Vào lúc này, bầu trời run lên, đạo lăng nhanh như tia chớp lao xuống mà đến. Hắn từ bỏ chống đối hắc ám đại kích, bắn vọt hướng về đệ tử. Đạo chủ điên rồi, hắn muốn làm gì? Đạo chủ đang liều mạng, muốn ở mấy chiêu bên trong, đánh giết đệ tử. Vị này cổ đại tuổi trẻ vương giả đều tê cả da đầu. Đạo chủ cử động quá điên cuồng, để hắn kinh hãi. Này côn bằng chân vũ liên thủ với nguyên thủy chiến thương tuy rằng có thể chống lại hắc ám đại kích, có thể tuyệt đối không ngăn được quá lâu. Hắn ở vọng tưởng, người xung quanh cảm giác cái này không thể nào. Vào lúc này bọn họ cảm giác đạo chủ thế tiến công quá khủng bố. Trong nháy mắt ánh sáng cơ thể của hắn bùng nổ ra cái thế thần lực. Như là một cái đáng sợ vũ trụ đang thiêu đốt. Hừ, đệ tử lại là lạnh rên một tiếng. Thân thể rất mạnh, man lực mà thôi. Cơ thể của hắn khoác một cái bảo y. Quả thực như là một vị đại đế tế luyện chiến y. Trong cơn mông lung đế văn, bao vây lấy đế tử thể xác, hắn một tay vẫn là cầm hắc ám đại kích. Hắn biết rõ chỉ cần nắm giữ hắc ám đại kích, đánh gục đạo chủ chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Nhưng mà đạo chủ thức tỉnh để đế tử có chút thất sắc. Hắn ở giống to, bạo phát đến kinh khủng nhất sức chiến đấu. Trong cơ thể đế huyết đều thiêu đốt. Vận chuyển kích thiên tiên kỹ. Giết. Đạo lăng thời gian này khủng bố như vậy. Chân long thể binh đang thức tỉnh. Hắn ở vận chuyển kích thiên tiên kỹ. Như là một viên thái cổ đại tinh ngang qua thời không sông dài. Sông ra ma thổ. Đánh ra vô thượng công pháp lực lượng. Đại đế quyền. Đế tử giống to, vận chuyển kinh thế quyền lực, hắn người mặc chiến y cũng bùng nổ ra thần lực, chống đỡ đế tử sức chiến đấu, mặt đối mặt oanh kích đạo chủ quyền lực. Đùng, cú đấm này tựa hồ cửu thiên sấm sét nổ tung, bùng nổ ra nổ vang thanh âm, tiếng chấn mây xanh, có huyết dịch đều đang vương xuống, đế tử nắm đấm đều đang chảy máu. Cố nhiên có chiến y chấn thủ thân thể của hắn, nhưng là kích thiên tiên kỹ chính là tạo hóa bí thuật, có thể đi xuyên đi vào, kích thương đế tử thân thể, giết. Đúng vào lúc này, đạo chủ khí thế thông thiên, ở tam đại hung binh bên dưới, hắn khói sông tận sao trời, mãnh liệt tuyệt thế, kích thiên tiên kỹ bị hắn liên tiếp vận chuyển. Mỗi một quyền đều bùng nổ ra khủng bố vô biên cấp độ. Tung tùng tùng, đạo chủ giống như điên cuồng. Một quyền tiếp một quyền, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Đệ tử toàn thân nhuốm máu, cơ thể đều muốn nứt ra. Hắn muốn rách cả mí mắt. Vận chuyển hắc ám đại kích rung động ầm ầm, đã nghiền ép côn bằng chi lực nát tan. Gần đánh bay nguyên thủy chiến thương. Tung tùng tùng. Nhưng mà đạo chủ thế tiến công vẫn là chưa từng đình chỉ. Hắn toàn thể nằm dày đặc phạt tiên lực lượng, cuồn cuộn không ngừng cùng đệ tử cứng đối cứng. Đạo lăng thân thể cũng đang chảy máu. Đệ tử người mặc bảo y phi thường mạnh mẽ. Thậm chí hắn cũng ở vận chuyển đại đế quyền. Ở loại này hung ác cấp độ chém giết bên trong, đạo lăng ngực đều có một cái to lớn quyền ấn đang chảy máu. Bất quá đế tử thương thế càng nặng, đạo lăng liên tiếp bùng nổ ra hơn 100 quyền kích thiên tiên kỹ. Cuồn cuộn không ngừng phạt tiên lực lượng lan đến đế tử thân thể. Để cơ thể của hắn quả thực đều muốn vỡ diệt, chém, đế tử gào thét. Khóe mắt đều nứt ra huyết, hắn cảm giác lập tức có thể đánh giết đạo chủ. Hắc ám đại kích rốt cục lay động xuống, bổ nứt đại vũ trụ. Khoảng cách đạo chủ càng ngày càng gần, gần đêm hắn xé thành phấn vụn. Khen, đúng vào lúc này, đạo chủ trong tay xuất hiện một khẩu đen thui kiếm thai. Trong giây lát thức tỉnh chùm sáng, soi sáng đệ tử con mắt đều muốn chảy máu. Đây là kiếp nạn lực lượng lan đến gần hắn trọng thương nguyên thần bên trong, để hắn thức hải tố loạn một mảnh, lôi kéo ý chí của hắn tiến vào luyện ngục bên trong thẩm phán. A, đệ tử gào thét, nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung, bị đột nhiên xuất hiện thế tiến công quấy rầy nguyên thần rạn nứt. Hắc ám đại kích đều muốn ngã xuống, hắn đang thét gào, toàn thể tắm rửa ở đế khí bên trong, tựa hồ thiêu đốt, đệ tử cảm giác được kinh thế nguy cơ. Hắn vận chuyển chí cương gốc gác, bảo vệ bản thân, không dùng, đạo lăng quát lạnh một tiếng. Quả đấm của hắn dựng lên ngập trời chùm sáng, một quyền tiếp một quyền, đập cho vòm trời đều nổ tung. Khủng bố quyền lực đánh giết đến đệ tử trên thân thể, đập cho trong cơ thể hắn xương toàn bộ tách ra, đều phải bị tạt thành một đoàn thân thể. Húng, đệ tử điên cuồng gào thét, bản nguyên đều lấy ra, hóa thành bản nguyên kết giới, phí công dãy giụa, để mạng lại đi. Đạo lăng toàn thể sát quang vô cùng, nguyên thủy bản nguyên vận chuyển thời khắc, đại dương màu vàng óng phảng phất tiền sử sóng lớn ầm ầm mà đến, đập sập đệ tử bản nguyên kết giới. Hắn rút ra đoạn kiếm trực tiếp cắt xuống đệ tử đầu lâu. Hết chương.